Chương 527, an bài cùng xuất phát. Dì cả tại gia gia mãi mãi trước mặt không có cái gì thất lễ, đồng thời đã sớm biết dì cả tồn tại gia gia mãi mãi QNZ không có quá mức kinh ngạc, hai vị lao nhân rất nhanh liền tiếp nhận dì cả tồn tại. Lạc Ninh trong nhà ngây người nửa tháng tả hữu, cùng sạp dì nạ thật tốt vụ ổ tờ ve an ui một phen về sau, rốt cục lần nữa bước lên lữ trình. Lần này cần cùng một chỗ lữ hành, cũng chỉ còn lại có đoá nhi, dì cả hai người. Tu cô đã cùng Lạc Ninh cáo biệt, so sánh mẹ ấy lấy được gỡ nổ và liên minh giải thi đấu trước 8 mạnh thành tích, tủ cô trước 4 mạnh thành tích hiển nhiên càng thêm không sai, bất quá tủ cô vẫn như cũ không có thỏa mãn. Cùng mẹ ấy liên hệ một phen về sau, hai cái tiểu nhi tử rất là vui vẻ hướng về cả lọt địa khu tiến lên. Sắp gì nạ đi theo lão gia tử cùng nãi nãi, đã bắt đầu thời gian dần trôi qua tiếp nhận gia tộc sự vụ. Dù sao cũng là cùng Lạc Ninh cùng nhau lớn lên, không nói trong công ty toàn bộ bên trong cao tầng đều biết, nhưng là phần lớn đối với sạp dị nạ cũng đều là chút hiểu rõ. Đương nhiên, nơi này hỉ hệ u do vẹn vẹn giới hạn trong nàng là một cái lạnh lùng siêu năng nữ hoàng mà thôi. Sạp dị nạ bắt đầu tay, là công ty tài vụ phương diện, cái này khiến bộ tài vụ quản lý không ngừng tiêu khổ. Đây quả thực là một vị hoàng hậu không hàng đến địa bàn của mình a, đánh không được chửi không được. Tài vụ quản lý hận không thể đem sạp dì nạ cho cung bái khi quá hoàng thái hậu đều. Bất quá, lấy siêu năng lực sạp dì nạ, khả năng tính toán cùng sức quan sát tuyệt đối là nhất lưu, mặc dù đàm nghiệp vụ A, quan hệ xã hội A cái này chức vị cùng nàng chênh lệch là 10 vạn 8 nọ mạn, bất quá tài vụ phương diện chức vị đối với nàng tới nói là chính tốt. Tại cái này tài chính thời đại, nắm giữ tài vụ, QNZ thì tương đương với nắm giữ phần lớn công ty tình huống. Huống hồ. Chỉ cần lao đầu tử cùng mãi mãi một ngày còn tại xịp tập thể chủ sự, như vậy sạp gì nạ địa vị liền không có người có thể giao động. Không chỉ có như thế, Tổng Giám đốc trạm gác cao quản gia cũng là nhìn xem sạp gì nạ cùng Lạc Ninh một đường chơi qua tới. Lạc Ninh đối với sạp gì nạ QNZ rất là yên tâm lại no ý ai dám ức hiếp siêu năng nữ hoàng đoá nhi tự nhiên đều là một mực đi theo Lạc Ninh bên người chưa từ NZZIM, gì cả vừa mới khôi phục thân thể. Chính là khát vọng đi thế giới mới thăm dò thời kỳ đâu, làm sao có thể an tĩnh ở lại nhà. Cho nên, lần này đường đi liền biến thành Lạc Ninh, Đoá Nhi, dì cả ba người đi. May mắn Đoá Nhi cùng dì cả đều là loại kia có thể nấu cơm loại hình, dì cả cái kia càng là đầu bếp cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, Lạc Ninh không lo lắng chút nào lữ hành trên đường thức ăn vấn đề. Về phần bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh tạm thời lựa chọn một chút mang theo. Trước khi lên đường một ngày, Lạc Ninh đem bộ kẹ mần toàn bộ phong thích, mọi người cùng nhau tụ tập ở phía sau thảo luận một phen. Nếu là muốn nói muốn cùng Lạc Ninh cùng đi ra lữ hành danh sách, như vậy chỗ bộ kẹ mần đều là nguyện ngoại trừ ạ ý rồ đã tỉnh tên này. Gần nhất nó ở phía sau trên ngọn núi lớn qua phi thường dễ chịu, đồng thời thỉnh thoảng cùng Nhi đổ quyền luận bàn một phen, đơn giản liền là thần tiên thời gian. Còn lại bộ kẹ mần, từng cái đều là muốn đi theo Lạc Ninh cùng nhau. Nhưng là Lạc Ninh hiển nhiên sẽ không đem chỗ bổ kẻ mấn đều mang ở trên người, bất kể nói thế nào, đi mới địa khu nếu là đem chỗ già bổ kẻ mấn đều mang, đó thật là thật không có kỉnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Ninh chỉ mang theo dở dạ gồn, mỹ lọ tiếp, bù tì tạ, ảm phà rồ, chả gì dơ, ạt dùng cái này một đội ngũ bổ kẻ mấn. Mặt khác tăng thêm lũ gì ạ cùng lạ tì ạ, xỉ cùn ba con thần thú hết thể 9 cái bổ kẻ mấn. Trong nháy mắt liền chiếm cứ Lạc Ninh phần lớn bộ kẹ bàn ghế. Về phần còn lại một chút bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh liền tạm thời đưa chúng nó thiết trí vì nuôi thả trạng thái, để bọn chúng ở phía sau cuộc đời mình. Dù sao sau Đại Sơn QNZ là liên tiếp lấy cạn tổ đại lục khổng lồ nhất dãy núi cùng rừng rậm. Đáng nhắc tới chính là, Phaos Lạt bị Lạc Ninh đặt ở tủ cổ bên kia. Dù sao tủ cổ muốn cùng mẹ cùng một chỗ lữ hành, mà mẹ ấy nơi đó là lấy phở Oslat muội muội, cho nên để bọn chúng có thể đoàn tụ, Lạc Ninh lựa chọn đem phở Oslat cho tủ cổ. Gỡ là sẽ ổng QNZ thuận tiện để tủ cổ cho dẫn đi, gỡ là sẽ ổng cùng phở Oslat là phi thường muốn cùng tỉ muội, nếu là đưa chúng nó tách ra, hay là chút không đành lòng, dù sao lưu tại Lạc Ninh bên này QNZ không có gì chỗ đại dụng. Tại đem chỗ thành tiểu điểm đều bại hoại sạch sành xanh thời điểm, Lạc Ninh QNZ rốt cục sắp xếp xong xuôi các bộ kẻ mần tình huống. Giải dạ đồ cái này theo mình không sai biệt lắm 2 năm bộ kẻ mần, sử dụng tẩy tủy đan về sau, rốt cục thành công tân cấp thiên vương. Nếu để cho người khác biết trong vòng 2 năm thượng thiên vương, chỉ sợ sẽ khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là đối với lấy hệ thống trợ giúp Lạc Ninh tới nói, dạng này thời gian thật đúng là thuộc về lâu dài một lần. Lần này chuẩn bị mang theo trong đội ngũ, ngoại trừ Trạ Dị Giật cùng ạt dồn bên ngoài, còn lại 5 con tổ kẻ mấn đều là không có đạt tới thiên vương cấp bậc. Trạ Dị Giật cờ ơn nó mẹ gạ tới trăng bước, ạt dồn đồng dạng có thể mẹ gạ, nhưng là nó càng thêm rốt cục là có thể mở con đường cùng hang động. Tại giã ngoại thời điểm, ạt dồn nhưng là vô cùng tốt một người trợ thủ giờ giả gồn, Mỹ Lọ Tiếp, Tù Tì Tạ, Ảm Phà Dồ, Trạ Dị Giật, ạt dồn, Lù Dì ạ, Lạ Tì ạ, Sì Cùn, cộng thêm một cái quán quân đỉnh phong gà đệ vòi. Đội hình như vậy, ở đâu là một cái lữ hành 2 năm huấn luyện gian nên đội hình không nói 3 con thần thú, vẹn vẹn trước mặt những bổ kẹ mẩn kia liền là phổ thông huấn luyện gia cả một đời đều không có cơ hội tìm được chân quý bổ kẹ mẩn. Giờ dạ gồn cùng tủ tỉ tạ là riêng phần mi nhờ địa khu chuẩn thần, Mỹ Lọ Tiếp cùng trước mặt chuẩn thần tướng so đó là càng thêm thưa thất chân quý. Trạ Dị Giật là cạn tố địa khu 4 năm cung cấp 6 con ngự 3 nhà một trong, nhìn tới nhìn lui, cũng liền chỉ Ảm Phạ Dỗ cùng ạt dồn còn hơi tốt một chút. Bất quá Ảm Phạ Dỗ là mẹ gạ tiến hóa, ạt dồn lại hỉ vì mẹ tổ cực phẩm đặc tính tóm lại, Lạc Ninh đội ngũ liền là một đám biến thái, đem hắn cùng quán quân đội ngũ so sánh đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, tại trên thực lực vậy liền chênh lệch rất nhiều. Dung thần thú là quán quân cùng Lạc Ninh chênh lệch rất nhiều. Không dụng thần thú là Lạc Ninh cùng quán quân chênh lệch rất nhiều. Ai kêu ta hệ thống cái này bug đâu, dù cho ngươi là thần thú, vẫn như cũ muốn ngoan ngoãn tại ta thủ hạ nghe lời Ninh Nhi, ở bên ngoài lữ hành phải cẩn thận, một ít chuyện đừng đi thăm dự, khó khăn gì nhất định phải cùng trong nhà nói, phải chiếu cố kỹ lưỡng gì cả cùng đoá nhi xạ phở ổng City sâu cảng bến tàu. Mãi mãi một lần lại một lần dặn dò lấy Lạc Ninh cùng đoá nhi, Lạc Ninh mỉm cười, nhất nhất gật đầu đáp ứng. Phải nhớ kỹ thỉnh thoảng gọi điện thoại về, mặc dù tổ kẻ mẩn trung tâm định vị hệ thống có thể biết an toàn của ngươi, nhưng là mãi mãi tổng là nghĩ nhiều cùng ngươi nói một chút. Mãi mãi tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói, Lạc Ninh mỉm cười lần nữa gật đầu. Tốt tốt, lời này của ngươi lỗ tai ta đều nghe nghịch. Lao ra tử đem mình bạn già kéo lấy, đối mãi mãi khoát tay áo, để người ta vợ chồng trẻ nói mấy câu, chúng ta liền trước quay về trong xe. Đúng đúng đúng. Liền ngươi biết mãi mãi hơi vung tay, vô vô Lạc Ninh bả vai về sau, trận nhìn lao ra tử một chút, nhưng là vẫn đi theo sẽ tới trên xe. Sạp Di Nạ trong mắt không bỏ, là ai đều có thể nhìn ra. Lạc Ninh mỉm cười đem Sạp Di Nạ thật chặt ôm, không phải không gặp lại, chúng ta mỗi ngày đều có thể điện thoại liên lạc, nhìn ngươi cũng nhanh muốn khóc. Nô Sạp Di Nạ trầm mặc gật đầu. Tốt tốt, chúng ta cũng nên đi, phải thật tốt chiếu cố mình. Nếu là thực sự không muốn tiếp nhận gia tộc sự vụ, liền cùng Gia Gia nói, Gia Gia sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhiều nhất đem lỗ tỉ cho kéo qua. Lạc Ninh cười híp mắt nói, hôn một cái Sạp Di Nạ bờ môi về sau, khoát khoát tay hướng về to lớn du thuyền đi đến. Sạp Di Nạ, tạm biệt. Gặp lại đấy. Đoá Nhi cùng dì ca bị Lạc Ninh nắm, không ngừng đối Sạp Di Nạ phất tay. Hô hến quyển.